quản lý Diệp hôm nay không làm người. Chương 30, dục vọng nhen nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, dục vọng như khuếch đại hơn thanh âm của Diệp Dung truyền từ trong di động đến tai Hạ Hữu Nhiên, khiến tai nàng nóng bừng. Sao không nói gì? Di động truyền đến tiếng kéo chăn gối, Hạ Hữu Nhiên càng im lặng, Diệp Dung lại càng muốn khi dễ nàng. Hạ Hữu Nhiên không hé răng nửa lời vì sợ một khi mở miệng thì phải làm theo lời Diệp Dung nói, lá gan nàng có lớn đến đâu cũng không dám làm chuyện này. Em không biết, không biết thì học, chị dạy em sao? Hạ Hữu Nhiên trực tiếp hỏi lại. Diệp Dung cứng họng, cô bé này càng nói càng mạnh miệng. Hạ Hữu Nhiên, em giỏi lắm, chị bận rộn cả ngày hôm nay cũng chỉ vì em, vậy mà còn dám bắt chị phải hầu hạ em. Em không dám, chỉ muốn hỏi chị một chút thôi. Hạ Hữu Nhiên tuy ngoài miệng nói không dám nhưng trong đầu lại nảy ra suy nghĩ rất táo bạo. Nếu Diệp Dung cho nàng xem thì nàng cũng cho Diệp Dung xem, nhưng nếu Diệp Dung không cho thì nàng cũng không. Hạ Hữu Nhiên có phần kích động, Diệp Dung cảm nhận được qua điện thoại, cô cười nói. Em thật đúng là tiểu bạch nhãn lang, chọc giận chị nhiều lần như vậy, được rồi, cúp máy, đi ngủ. Chị giận em à? Hạ Hữu Nhiên nhỏ nhẹ dỗ cô. Đừng giận mà, muốn dỗ chị thì phải dùng hành động. Diệp Dung nói xuông thì có tác dụng gì? Hạ Hữu Nhiên đỏ mặt muốn dỗ cô nhưng lại không dám, chỉ khẽ dạ một tiếng. Còn dám dạ, không dám, Diệp Dung vừa bực vừa buồn cười, thật muốn xuyên qua màn hình điện thoại khi dễ Hạ Hữu Nhiên, nhéo mặt đến khi nào nàng khóc xin tha thì thôi. Cô khẽ động ngón tay, bấm gọi video cô. Di động Hạ Hữu Nhiên lập tức rung lên, nàng cầm di động như cầm củ khoai mới nướng xong, xem chút nữa thì khoét cả một lỗ trên màn hình, tay run run nhấn nút đồng ý, cả hai bên đều không bật đèn, màn hình rất mơ hồ. Nàng cố gắng nhìn Diệp Dung, phát hiện Diệp Dung đang sụ mặt, vốn dĩ muốn nhìn Diệp Dung thêm một lát nhưng thấy cô chuẩn bị nói gì đó thì lại hoảng hốt trực tiếp cúp máy. Diệp Dung còn chưa kịp nói, được giỏi lắm, cô buồn bực vứt điện thoại sang một bên, coi như tốn công vô ích, đúng là đồ bạch nhãn lang vô tâm. Cô hẳn là mất trí mới có thể cảm thấy ngủ tại phòng nghỉ tồi tàn này cũng đáng giá, cô thật sự muốn khi dễ Hạ Hữu Nhiên. Diệp Dung vứt di động không bao lâu thì lại cầm lên, WeChat của Hạ Hữu Nhiên gửi đến đủ loại tin nhắn xin lỗi, còn nói lần sau gặp mặt sẽ tùy ý cô xử lý, video nàng không có kinh nghiệm, sợ làm không tốt. Cuối cùng, hôm nay thật sự cảm ơn chị, thật sự. Được rồi, ngủ sớm đi, lần sau lại phạt tiếp. Diệp Dung đột nhiên mềm lòng, sau đó nhanh chóng giành quyền lợi cho mình. Cả vốn lẫn lời, chị không giận là được. Hạ Hữu Nhiên ngoan ngoãn trả lời. Em sẽ cố gắng học, định mệnh. Hạ Hữu Nhiên, em mà nhắn nữa chị thật sự sẽ không làm người. Không thoại an tĩnh, nếu nói giận thì đúng là Diệp Dung có giận thật nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, phần nhiều là thích thú. Lúc nãy nếu như Hạ Hữu Nhiên đáp ứng cô, nhất định cô sẽ bỏ qua cho Hạ Hữu Nhiên, để cho nàng đi ngủ sớm. Nhưng nếu như bị từ chối, cô sẽ bứt rứt không thôi. Quả nhiên thứ gì không có được lại càng thèm muốn. Lần sau gặp lại, cô phải trừng trị Hạ Hữu Nhiên. Chuyện này không vội, tuy rằng hai người đôi có qua lại, nhưng là mang theo tình thú. Còn Diệp Diệc Hàm và Hình Thiên Húc là trực tiếp cãi lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn cho rằng có thể hạ bệ Hạ Hữu Nhiên đồng thời hốt thêm lưu lượng, nào ngờ Diệp Dung lại ra tay khiến bọn họ cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống. Hình Thiên Húc chỉ trích Diệp Diệc Hàm đưa tin giả làm hắn bị vạ lây, còn Diệp Diệc Hàm thì chất vấn Hình Thiên Húc những thông tin trên mạng có đúng hay không, có phải hắn ở cùng với người khác hay không, có phải hắn ngoại tình hay không. Hai người cãi qua cãi lại suốt đêm. Rạng sáng, Diệp Diệc Hàm tức giận chạy ra khỏi nhà của Hình Thiên Húc, vừa vặn bị paparazzi chụp lại, sau đó phát tán lên mạng, trực tiếp vạch trần thân phận cha nam tiện nữ. Lần này hết đường tẩy trắng. Diệp Diệc Hàm chạy về công ty, ngồi còn chưa nóng ghế đã bị Thượng Văn Vân và cấp trên gọi đến văn phòng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, các cán bộ cấp cao họp hành cả đêm, Thượng Văn Vân cũng vì vậy mà không ngủ. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng. Thượng Văn Vân nói, chuyện lần này cấp trên đã bàn bạc ổn thỏa, để không ảnh hưởng đến album sắp phát hành của Flamingo, công ty sẽ áp dụng một vài hình phạt với em. Diệp Diệc Hàm đã dự liệu được trên đường trở về nhưng trong thâm tâm vẫn nhen nhóm hy vọng. Cô là thành viên của Flamingo, album đã hoàn tất thu âm, đợi tháng sau sẽ phát hành, sau đó còn chuẩn bị tổ chức concert. Cho dù công ty có thiên vị Hạ Hữu Nhiên đến mức nào cũng không đến mức sẽ đi chê tiền. Toàn bộ hoạt động của em sẽ bị cấm, cấp trên lên tiếng đánh tan ảo tưởng của cô, tài nguyên của em sẽ được chia lại cho các thành viên khác, hậu quả của chuyện này do em tự gánh vác. Lát nữa hãy lên Weibo công khai xin lỗi Hạ Hữu Nhiên và giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình. Lời này là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều, ý của cấp trên chính là đóng băng hoạt động Diệp Diệc Hàm. Cho dù Diệp Diệc Hàm không đăng Weibo, không đồng ý với quyết định của lãnh đạo, công ty cũng sẽ phụ trách tài khoản của Diệp Diệc Hàm và giúp cô phát thông cáo áp chế bằng hợp đồng đã ký khi trước. Diệp Diệc Hàm hoảng sợ siết chặt tay, ánh mắt vô cùng bấn loạn hỏi. Nếu như em ngừng hoạt động thì Flamingo phải làm sao? Sau khi phát hành album còn phải chuẩn bị cho concert, nếu em không xuất hiện thì fan chắc chắn sẽ không để yên. Công ty đã cân nhắc qua vấn đề này chưa? Cô cố gắng nài nỉ. Em thật sự biết sai rồi, em có thể đi xin lỗi Hạ Hữu Nhiên, livestream Weibo công khai xin lỗi cũng được. Cấp trên chỉ cười cười. Diệp Diệc Hàm, công ty chúng ta không thiếu tiền. Em tưởng chuyện này chỉ cần xin lỗi là xong rồi sao? Fan họ đâu có ngốc, em nghĩ mình còn cơ hội quay lại giới giải trí không? Để tôi nói với em điều này, em có biết tên nhóm Flamingo là do ai đặt không? Diệp Diệc Hàm sững sỡ, chẳng lẽ là Hạ Hữu Nhiên? Tự em suy nghĩ cẩn thận đi, mấy thủ đoạn vặt vãnh thường ngày của em có thể che mắt được ai? Nếu không phải do Hạ Tiểu Thư rộng lượng không chấp nhặt, em còn có thể tự tung tự tác như vậy sao? Hạ Tiểu Thư, cấp trên xưng hô với Hạ Hữu Nhiên đầy khách khí, Diệp Diệc Hàm thật sự luống cuống, nhưng trong lòng lại vô cùng uất nghẹn. Em biết Hạ Hữu Nhiên có kim chủ chống lưng, nhưng Flamingo cần người thực lực chèo chống, nếu... Cấp trên bật cười trực tiếp ngắt lời cô, ánh mắt như đang nhìn một người tiểu năng. Kim chủ, Diệp Diệc Hàm, Hạ Tiểu Thư gia nhập công ty của chúng ta chính là công ty chúng ta trèo cao mới phải. Nàng mới thật sự là kim chủ, nói đến mức này rồi em có hiểu không? Là sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cấp trên choáng váng với sự trì độn của cô, đã nói toạc ra như vậy mà vẫn còn không hiểu. Hắn lắc đầu, đưa cho Thượng Văn Vân một tập văn kiện. Quản lý Thượng, chuyện này vốn dĩ công ty định truy cứu trách nhiệm của cô, nhưng niệm tình cô hết lòng vì Flamingo, lần này xử lý khủng hoảng cũng không tệ nên công ty không truy cứu nữa. Công ty không mong muốn chuyện như thế này sẽ tái diễn, hy vọng cô có thể quản lý tốt nghệ sĩ của mình. Thượng Văn Vân là dựa vào Diệp Dung mới có thể xử lý vấn đề nhanh gọn lẹ, bảo vệ thành công hình ảnh công ty. Bằng không với chuyện lục đục nội bộ lần này, công ty sẽ mang tiếng dài dài. Cô mở văn kiện ra xem, ngón tay lập tức dừng lại. Cấp trên nhìn lướt qua cô, Thượng Văn Vân gật gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, cảm ơn công ty đã cho thêm cơ hội. Hai người như đang giấu giếm gì đó, Diệp Diệc Hàm hoảng hốt nhìn chằm chằm tập văn kiện trong tay Thượng Văn Vân, đây. Đây hẳn là tư liệu về các thực tập sinh mới của công ty, lại còn chuyên về rap. Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai? Chờ cấp trên đi rồi, Diệp Diệc Hàm nhanh chóng chạy qua, run run hỏi. Thượng tỷ, cấp trên đưa cho chị tài liệu gì vậy? Lúc trước chị đã cảnh báo em rồi, đừng có mà lươn lẹo, mọi người chỉ đang nhường em, cố gắng không để xảy ra xung đột mà thôi. Nhưng em lại không biết trân trọng, hiện tại họ không cần em nữa, em đi đâu được thì đi. Flamingo sẽ tan rã sao? Diệp Diệc Hàm hỏi, thượng tỷ, Flamingo cũng là tâm huyết của chị, chẳng lẽ chị có thể trơ mắt nhìn nó biến mất sao? Em bị ảo tưởng sức mạnh à, Thượng Văn Vân nói. Ai nói Flamingo không có em thì nhất định sẽ tan rã, chẳng lẽ bị Hình Thiên Húc tẩy não sao? Trước đây Thượng Văn Vân không nghĩ cô sẽ sa ngã đến mức này, vẫn tận tình khuyên nhủ cô, để cô thông suốt và không bị Hình Thiên Húc lợi dụng. Hiện tại Thượng Văn Vân đối với cô thất vọng tột đỉnh, cũng chẳng buồn bênh vực cho cô. Diệp Diệc Hàm đang muốn phản bác nói Hạ Hữu Nhiên trèo cao, nhưng lại nhớ đến những lời của cấp trên khi nãy, toàn bộ lời nói nghẹn ở cổ. Thượng Văn Vân nói, tốt nhất là em đừng gây chuyện nữa. Bây giờ nhanh chóng công khai xin lỗi Hạ đi. Coi như đây là nhắc nhở cuối cùng chị dành cho em, đi tìm bộ phận PR rồi xin một dàn bài xin lỗi, giải thích rõ mọi chuyện, đừng tự phá hỏng đường sống của mình, em hiểu ý chị không? Bên trong Diệp Diệc Hàm như có thanh âm thúc giục cô lập tức hành động, Hạ Hữu Nhiên không phải là người cô có thể đắc tội. Nhưng lòng tự tôn lại kéo ghì hai chân cô hy vọng Hình Thiên Húc sẽ giúp mình, tình cảm của hai người không mong manh như vậy. Cô chậm chạp lê bước đến bộ phận PR, ngón tay run run khi vừa mở cửa. Phòng làm việc của Hình Thiên Húc đã ra thông cáo trước một bước, tuyên bố Hình Thiên Húc sau khi chia tay với bạn gái cũ thì vẫn luôn độc thân, cùng Diệp Diệc Hàm chỉ là bạn bè và chưa bao giờ đi quá giới hạn. Còn hôm qua chỉ là một buổi tiệc giữa bạn bè với nhau, không phải cha nam tiện nữ như trên mạng vẫn nói, hy vọng mọi người không lan truyền thông tin sai lệch. Diệp Diệc Hàm khó tin đi tìm kiếm hot search, sau khi kiểm tra mấy lần cô liền tìm WeChat của Hình Thiên Húc hỏi hắn có ý gì, màn hình hiển thị cô đã bị cho vào blacklist. Blacklist, Diệp Diệc Hàm ngồi đờ ra một chỗ, di động bỗng kêu vang, fan Hình Thiên Húc điên cuồng tác cô, nói cô là rắn độc hại Hình Thiên Húc bị bạo lực mạng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô vô lực đáp trả, giống như bị rút hết khí lực. Hôm trước Hình Thiên Húc còn cắn tai cô và nói chờ hắn nổi tiếng, chờ hắn quay phim xong, hai người sẽ công khai trên mạng. Fan hai bên cắn nhau không thương tiếc, ngươi tố ta ngoại tình, ta phốt ngươi xxx, không bên nào nhường bên nào. Ầm ĩ mấy ngày, đến khi mọi chuyện gần trôi vào quên lãng thì lại nổi lên hot search mới. Thăng đoàn luật sư Hạ Hữu Nhiên đáp trả thăng. Đăng Weibo chính là văn phòng luật sư có tiếng trong nước, đầu tiên là báo cảnh sát những kẻ đã vu khống Hạ Hữu Nhiên, sau đó tố cáo bọn họ tội lan truyền tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Hiện tại báo cáo điều tra đã được công bố, luật sư liền gửi thư mời cho Diệp Diệc Hàm và Hình Thiên Húc. Không lâu sau đó cảnh sát cũng dán thông cáo kết luận chỉ rõ những thông tin về Hạ Hữu Nhiên hoàn toàn là bịa đặt, chủ mưu chính là Hình Thiên Húc và Diệp Diệc Hàm. Thông tin vừa truyền ra, cả cộng đồng mạng đều sôi sục. Hạ Hữu Nhiên mạnh như vậy sao? Từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, vừa lên tiếng liền phát huy uy lực kiện cả đôi cầu nam nữ kia. Hình Thiên Húc vốn định dùng Diệp Diệp Hàm làm bia đỡ đạn, chuẩn bị tẩy trắng thành công, ai ngờ lại bị kết quả điều tra đánh trở về nguyên hình. Hình Thiên Húc lập tức mất đi 3 hợp đồng lớn, vốn đã định sẵn vai chính trong bộ phim Đam Mỹ sắp được truyền thể, giờ đây cũng bị fan nguyên tác yêu cầu đổi diễn viên. Tổ đạo diễn không chịu nổi áp lực dư luận, bắt đầu bàn chuyện hủy hợp đồng. Cư dân mạng và nhân viên công ty Thượng Văn Vân cũng choáng váng, trước đó có nói qua việc công ty xử phạt Diệp Diệc Hàm, Hạ Hữu Nhiên đều thoải mái đồng ý, cô còn tưởng chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Cô hỏi, Hạ, em mời luật sư từ khi nào vậy? Sao chị không biết gì hết? Em đã báo với công ty chưa? Trước đây có rồi, Hạ Hữu Nhiên đột nhiên nhớ ra. Ngày trước khi đi du học cũng gặp phải vấn đề cần ra tòa để thương lượng hợp đồng, nên em tìm đại một đoàn luật sư để tránh bị lừa. Đây chính là đoàn luật sư lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất cả nước, mỗi một người trong đó đều là tinh anh. Có thể hẹn gặp riêng một người cũng đã là may mắn, mà Hạ Hữu Nhiên lại trực tiếp mời cả một đoàn. Diệp Diệc Hàm xa suốt mấy ngày nay, nghe được tin này thì cả người gần như suy sụp. Đi từ phòng ra suýt nữa ngã trên mặt đất, danh tiếng của cô ở trên mạng đã xấu đến không thể nào xấu hơn, hiện tại còn vướng vào vòng lao lý. Cô tuyệt vọng hỏi, Hạ Hữu Nhiên, cô thật sự muốn kiện tôi sao? Hạ Hữu Nhiên gật đầu, không chỉ có chị còn cả bạn trai của chị, à mà hiện tại cũng không còn là bạn trai của chị nữa. Nàng cười nói, vốn dĩ ban đầu tôi cũng không nghĩ là chị, tôi chỉ ủy thác cho luật sư rồi báo cảnh sát, suýt nữa thì quên, nay lên xem hot search mới biết hóa ra là do chị nhúng tay. Ngày thường nàng nói chuyện giống hệt một em bé ngoan, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng lúc này lại mang theo sắc bén khiến người khác hoang mang. Có thật là cái gì cũng không biết. Chắc chắn không phải, cẩn thận hồi tưởng lại mấy ngày nay, trừ những lúc Hạ Hữu Nhiên nói chuyện điện thoại với Diệp Dung, biểu hiện mong manh yếu ớt, những lúc còn lại nàng đều rất chấn định giống như người hai mặt. Chẳng lẽ Hạ Hữu Nhiên thật sự là sếp lớn? Diệp Diệc Hàm sụi lơ trên mặt đất, Hạ Hữu Nhiên nhìn về phía Thượng Văn Vân, nói, Thượng tỷ em làm như vậy không sao chứ? Thượng Văn Vân ngơ ngác gật đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đây là quyền lợi cá nhân của em. Vậy thì em yên tâm rồi, miễn là không gây thêm phiền toái cho công ty. Những chuyện sau đó đều giao cho luật sư hết. Thượng tỷ, sắp tới em có thông báo gì không ạ? À, thông báo. Thượng Văn Vân qua hồi lâu mới phản ứng lại, nói. Mấy ngày nay nhiều vô kể, chủ yếu là do chuyện lần này. Chủ biên của Phong Thượng muốn hẹn chúng ta dùng cơm, phòng chừng để bàn chuyện chụp ảnh bia. Chắc là bên đó muốn để em chụp một mình, hiện tại tùy vào ý em thôi. Lưu lượng thực tế như vậy đó, lúc mới nổi thì là mặt bìa tuyển nàng, hiện tại khi đã có danh tiếng rồi thì là nàng tuyển mặt bìa. Hạ Hữu Nhiên hỏi, dù sao cũng là bìa đôi, chúng ta nên hỏi ý quản lý Diệp trước đúng không ạ? Thượng Văn Vân gật đầu. Em muốn chụp chung với chị ta sao? Trước đó nàng rất muốn, nhưng gần đây lại xảy ra chuyện này, hai người mà chụp chung sẽ có cảm giác PR quá lố. NT, fan nhất định sẽ chuyển qua công kích Diệp Dung. NT, fan thật sự rất đáng sợ. Hạ Hữu Nhiên nói, thôi ạ, thượng tỷ chúng ta chờ tạp chí của tháng sau, đúng dịp phát hành bài hát mới tiện thể kéo thêm lưu lượng. Được nhưng mà nhớ cùng chị đi ăn một bữa cơm với người ta, chủ biên của Phong Thượng vẫn luôn nhiệt tình mời chúng ta, từ chối thẳng thừng sẽ không hay. Sau khi ra bài mới bên đó còn muốn mời cả ba đứa em chụp trang bìa. Thượng Văn Vân nói chính là, ba đứa em, không bao gồm Diệp Diệc Hàm ở bên cạnh, Diệp Diệc Hàm hoàn toàn minh bạch có khả năng cô đã bị công ty vứt bỏ. Cô nóng này, nói năng lộn xộn. Hạ Hữu Nhiên, cô đừng kiện tôi. Nếu cô kiện tôi thì chứng tỏ là Flamingo lục đục nội bộ, như vậy còn ra thể thống gì? Xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi. Hạ Hữu Nhiên cúi đầu nhìn cô. Lúc chị nhẫn tâm vu oan giá họa cho tôi là muốn tôi không ngóc đầu lên được, đúng không? Diệp Diệc Hàm nhấp môi, cô xác thực từng có ý nghĩ này. Cho nên, tại sao tôi phải tha thứ cho chị? Hạ Hữu Nhiên nói, bình thường tôi nhẫn nhịn chị cũng là vì tương lai của cả nhóm, nhưng chị lại chạm đến cực hạn của tôi. Chị hại tôi thì còn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng chị lại cố tình hại cả Flamingo và Diệp Dung nữa. Chị nhẫn tâm như vậy mà còn mong tôi nhân từ với chị sao? Hạ Hữu Nhiên cười dịu dàng. Diệp Diệc Hàm, nếu tôi cũng ngốc như chị thì e người hiện tại khóc chính là tôi. Tại sao tôi lại không được kiện chị? Diệp Diệc Hàm bị dọa đến phát hoảng. Cô giơ tay gạt đi nước mắt tiến về phía trước. Hạ, thật sự tôi không có nhiều tiền như vậy để bồi thường, hót xuất đều là tôi tự dùng tiền của mình mua, còn nghĩ rằng có thể hồi lại chút vốn, hiện tại tôi thật sự không có tiền. Hạ Hữu Nhiên nhìn cô, vậy thì chị thật đáng thương. Cộng đồng mạng sôi nổi mấy ngày khiến tên của Hạ Hữu Nhiên vẫn luôn ở trên hót xuất. Sau khi những tin đồn thất thiệt được đập tan, tất cả đều quay xe chuyển sang tâng bốc nàng đến tận mây xanh. Ngươi nói Hạ cọ nhiệt, học viện âm nhạc Eastman đè bẹp ngươi. Ngươi nói Hạ chèn ép người, đoàn luật sư thẳng tay báo cảnh sát. Ngươi nói Hạ phẫu thuật thẩm mỹ, không ai cưỡng lại được vẻ đẹp của nàng. Hạ Hữu Nhiên đỉnh của chóp, Diệp Dung tỷ ngầu bá cháy, nhiệt liệt đề cử với mọi người. Bá định mệnh, Hạ Hữu Nhiên âm thầm lưu lại những đoạn thơ ngắn của cư dân mạng, sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo đã mấy ngày không dùng, phát ra thông cáo đã được bộ phận PR soạn thảo và chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hữu Nhiên, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi sẽ nỗ lực luyện thanh, nỗ lực tập đàn để đem đến cho mọi người tác phẩm hoàn hảo nhất. Sau này nếu lỡ mắc lỗi thì cũng mong mọi người chỉ bảo. Nhưng tuyệt đối đừng đặt điều vu khống bởi vì tôi có pháp luật bảo vệ. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người, về sau tôi sẽ chăm chỉ học tập hơn nữa, các bạn cũng phải chăm chỉ đó nha tương đương. GT, 3 cách chương.